Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 98, Siêu Cấp Ca Sĩ Đại Tái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, bởi vì Đồng Phiêu Phiêu ở Siêu Cấp Ca Sĩ Đại Tái biểu hiện xuất sắc khiến cho Thiên Hoa công ty quản lý Tô Ánh Tuyết cùng Lý Quốc Đống cạnh tranh, lẫn nhau chi gian ngươi tranh ta đoạt nháo thật sự là không thoải mái. Cuối cùng công ty xem Tô Ánh Tuyết cùng Đồng Phiêu Phiêu đều là nữ, phương tiện một ít, lúc này mới may mắn thắng Lý Quốc Đống. Mà Lý Quốc Đống người này từ trước đến nay là bụng dạ hẹp hòi, ném lớn như vậy mặt tự nhiên muốn tìm về bãi. Cũng không biết gia hỏa này cấp công ty cao tầng rót cái gì mê hồn dược thế, nhưng đồng ý Lý Quốc Đống đưa ra trọng điểm bồi dưỡng Trương Lăng kiến nghị. Cái này làm cho cùng tồn tại trong lúc thi đấu Đồng Phiêu Phiêu rất là ủy khuất. Tô Ánh Tuyết càng là nổi trận lôi đình, nàng là Đồng Phiêu Phiêu người đại diện tự nhiên muốn ở ngay lúc này động thân mà ra. Liên tục vài lần tìm được công ty cao tầng, cuối cùng hồi đáp là nếu Đồng Phiêu Phiêu có thể tiến vào thi đấu trước năm, công ty liền sẽ trọng điểm chiếu cố. Tiêu Vân Hải nghe xong sự tình tiền căn hậu quả cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần đem ta viết ca luyện hảo ta tưởng hẳn là không có gì vấn đề. Một khi tiến vào trước 6 ta tưởng công ty liền không thể không nhìn thẳng vào chúng ta. Nói Tiêu Vân Hải từ trong túi lấy ra 2 tờ giấy, giao cho Đồng Phiêu Phiêu, nói. Đây là ta vì ngươi viết đến 2 bài hát nhạc phổ, ngươi hiện tại hảo hảo làm quen một chút. Đồng Phiêu Phiêu từ Tiêu Vân Hải trong tay tiếp nhận tới, kinh ngạc nói. 2 đầu, Tiêu Vân Hải cười nói. Một đầu vội vàng năm ấy, một đầu những cái đó hoa nhi, đều xem như đỉnh cấp ca khúc đi. Nếu sau này ngươi muốn ra album, tùy ý một thủ đều có thể lấy đảm đương chủ đánh. Đồng Phiêu Phiêu đôi mắt đỏ lên, cảm kích đối Tiêu Vân Hải nói. Tiêu ca ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngài mới hảo. Đồng Phiêu Phiêu là Tây An Âm Nhạc Học Viện sinh viên năm 2, nàng gia đình điều kiện cũng không tốt, cha mẹ đều là bình thường công nhân, vì công nàng đi học trong nhà chắp vá lung tung lúc này mới gom đủ học phí, đương nàng nhìn đến Siêu Cấp Ca Sĩ Đại Tái trước 6 gã có tiền thưởng thời điểm, Đồng Phiêu Phiêu ánh mắt sáng lên, gạt trường học liền báo danh. Vốn dĩ nàng chỉ là thử một chút mà thôi, ai từng tưởng nàng thế nhưng mộng ảo vượt năm ải, chém 6 tướng, đi tới tiền 10 nhị cường, còn ký hợp đồng đĩa nhạc công ty, được đến người đại diện Tô Ánh Tuyết khác mắt trước xem. Đồng thời cũng thông qua Tô Ánh Tuyết quan hệ, được đến 2 đầu đỉnh cấp ca khúc. Này đối Đồng Phiêu Phiêu mà nói, tựa như nằm mơ giống nhau. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Cái này trên mạng ngạn ngữ, Đồng Phiêu Phiêu không phải không biết. Cho nên đối với Tô Ánh Tuyết cùng Tiêu Vân Hải này đó trợ giúp chính mình người, Đồng Phiêu Phiêu cũng dị thường cảm kích. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói. Cảm tạ cái gì, ở giới giải trí, bang nhân một phen cũng là giúp chính mình một phen. Chờ tương lai nói không chừng ta cũng có cầu ngươi thời điểm. Được rồi, hảo hảo làm quen một chút đi. Đồng Phiêu Phiêu gật gật đầu, nhỏ giọng sướng lên. 10 tháng 9 ngày thứ 7, Siêu Cấp Ca Sĩ Đại Tái 12 tiến 6 thi đấu ở Trung ương Đài truyền hình đúng giờ khai hỏa. Tiêu Vân Hải cùng Tô Ánh Tuyết làm người xem trước tiên nửa giờ đi tới Trung ương Đài truyền hình phòng phát sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ánh Tuyết thông qua quan hệ lộng tới 2 chương vị trí không tồi phiếu, 2 người ngồi song sau, các đĩa nhạc công ty âm nhạc nhân sĩ cũng đi tới hiện trường. Tô Ánh Tuyết đối bọn họ rất là quen thuộc, vì Tiêu Vân Hải đại khái giới thiệu một lần. Cái này tóc toàn bạch chính là Hồng Đạt đĩa nhạc công ty đỉnh cấp chế tác người Vương Hoành Khải. Cái kia chụp mũ đầu chọc là Đông Hoa Âm Nhạc công ty âm nhạc phó tổng giám Trương Quốc Lâm. Hắn bên cạnh cái kia là PP âm nhạc đương gia chế tác người Diệp Đàn. Hảo gia hỏa Tiêu Vân Hải đếm một chút, trên cơ bản sở hữu bài thượng hào âm nhạc công ty đều tới, Siêu Cấp Ca Sĩ Đại Tái từ chuẩn bị mở đến hải tuyển, sau đó đến các đại tái khu vòng đào thải, sớm đã hấp dẫn đại lượng nhân khí, trở thành trước mắt nhất hỏa bạo, rating tối cao tiết mục. Có được như thế khổng lồ người xem đàn, này đó tham gia thi đấu ca sĩ tự nhiên cũng tiến vào bọn họ tầm nhìn. Trước 24 tuyển thủ đều đã bị bọn họ chia cắt sạch sẽ. Đồng thời, thi đấu tiến hành tới rồi cái này giai đoạn, các công ty lớn ở ngầm cũng sinh ra cạnh tranh. Bọn họ không hẹn mà cùng toàn lực vì chính mình ca sĩ biên khúc diễn tập chế tạo tân ca, trừ bỏ là muốn cho chính mình ca sĩ có thể được đến tốt thứ tự ngoại, cũng chưa chắc không có chèn ép mặt khác công ty ý tứ. Tiêu Vân Hải trọng điểm chú ý một chút Thiên Hoa đĩa nhạc công ty vị kia âm nhạc tổng giám Vương Lâm. Chính mình tương lai nếu muốn ra đĩa nhạc không thể thiếu còn muốn cùng hắn giao tiếp. Nhìn đối phương kia sống nguội mà lại ít khi nói cười khuôn mặt, Tiêu Vân Hải cảm giác áp lực có điểm đại nha. Ít nhất cùng người như vậy giao lưu lên, phòng trừng không phải một việc dễ dàng. Đối với này đó âm nhạc đại gia đã đến, Trung ương Đài truyền hình cũng rất là coi trọng, chuyên môn cho bọn hắn an bài một cái khu vực. Cuối cùng còn lại là vẫn luôn đảm nhiệm giám khảo 6 vị thực lực ca sĩ, Tiêu Vân Hải người quen Diêu Na, Trần Hoan cùng Hàn Thạch Lỗi thế nhưng có mặt. bọn họ đã đến khiến cho phòng phát sóng khán giả một trận hoan hô. Sáu vị giám khảo đầu tiên là cùng những cái đó âm nhạc người chào hỏi, sau đó hướng đại gia vẫy vẫy tay, đại gia lại nhiệt liệt hưởng ứng lên. Tiêu Vân Hải ngồi vị trí rất là thấy được, Hàn Thạch Lỗi trước hết thấy được Tiêu Vân Hải, ánh mắt sáng lên, đối Diêu Na, Trần Hoan nói hai câu lời nói, ba người cùng nhìn về phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải hướng bọn họ gật gật đầu, vẫy vẫy tay. Ba người cũng đều là hơi hơi đối hắn cười một chút. Thoạt nhìn, ngươi cùng Trần Hoan lão sư bọn họ quan hệ không tồi nha. Tô Ánh Tuyết kinh hỉ nói. Là một người ưu tú người đại diện, Tô Ánh Tuyết rất rõ ràng mấy ngày này Vương Thiên Hậu năng lượng, chỉ cần có thể dự thưởng trong đó một cái, ở giới giải trí, ngươi là có thể làm ít công to. Ta đã từng cấp Hàn lão sư cùng Na thì viết quá ca cho nên lẫn nhau quan hệ phi thường không tồi. Tô Ánh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nói, xem ta này đầu óc ngươi cấp Hàn lão sư viết đến kia đầu hướng thiên lại mượn 500 năm, Internet download lượng đã siêu hơn 800 vạn, hắn không cảm tạ ngươi mới là lạ. Đến nỗi Diêu Na ca ta liền không nghe nói, hẳn là sẽ ở nàng tiếp theo chương album, đến lúc đó, là có thể nghe được. Hai người ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm. Đạo bá cùng người phụ trách nghiêm chỉnh lấy đãi, cẩn thận điều chỉnh thử, bảo đảm phát sóng trực tiếp không dung có thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ vừa đến, sân khấu lập tức ánh đèn đan sen, theo kính bảo tình cảm mãnh liệt lên sân khấu âm nhạc pháo hoa lan tràn, Đồng Lệ Hân cùng Từ Quân hai vị trụ cột của Trung ương đài truyền hình đài phía sau màn chậm rãi đi ra. Từ Quân đầu tiên là giới thiệu một chút thi đấu quy tắc, sau đó từ các tuyển thủ rút thăm quyết định lên sân khấu thứ tự, thực bất hạnh chính là Đồng Phiêu Phiêu thế nhưng lập tức trừu đến cái thứ nhất lên sân khấu, mà Thiên Hoa đĩa nhạc công ty một vị khác tuyển thủ Trương Lăng còn lại là ở đếm ngược cái thứ ba biểu diễn. Nhìn trên đài Trương Lăng lực hiển đắc ý tươi cười, Tiêu Vân Hải hơi hơi nhíu nhíu mày, âm thầm hừ một tiếng, muốn nói bên trong không có miêu nị, đánh chết Tiêu Vân Hải đều không tin. Tô Ánh Tuyết trong lòng cũng rất là không cao hứng, lạnh lùng nhìn phía trước Vương Lâm liếc mắt một cái. Tài nguyên toàn bộ nghiêng cấp Trương Lăng cũng liền thôi, thế nhưng liền rút thăm đều ở bên trong gian lận. Xem ra, Đồng Phiêu Phiêu đã bị công ty cấp từ bỏ, trở thành công ty cùng mặt khác công ty đánh cờ lợi thế. May mắn chính mình phía sau còn có một cái đỉnh cấp âm nhạc thiên tài Tiêu Vân Hải, bằng không, lần này Phiêu Phiêu chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Tô Ánh Tuyết ở phòng ghi âm nghe qua Đồng Phiêu Phiêu biểu diễn, đối Tiêu Vân Hải này hai bài hát rất có tin tưởng. Tuy rằng nàng không phải cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng ca khúc tốt xấu vẫn là có thể phân biệt. Chỉ cần Đồng Phiêu Phiêu có thể bình thường phát huy, 10 tiến 6 trên cơ bản nắm chắc. Cách chương.